Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của các video. Tập 151. Đường Khả Hinh vẫn như cũ, khiếp sợ đứng một bên. Nghe thấy sự thành công cùng may mắn này cũng làm cho chính mình cảm thấy mê muội. Dường như từ trước đến nay cô cũng nỗ lực hết mình, thế nhưng hôm nay lại kỳ diệu nhận được phần thưởng. Cô có phần không rõ, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía mấy trăm vị lãnh đạo cấp cao, nhao nhao nhìn về phía mình vỗ tay cười. Thậm chí Tiêu Đồng cùng các đồng nghiệp thư ký cũng mỉm cười đứng lên vỗ tay chúc mừng mình. Đôi mắt cô ngấn lệ nhưng vẫn kích động nhìn về mọi người. Hình như không phải là cô đang nằm mơ, thế nhưng tại sao lại thấy nó không chân thực. Cô bé này vẫn như cũ mang vẻ mặt kích động, không dám tin. Có một giọng nói mang theo sự ôn nhu và ấm áp, mang theo sự cổ vũ khích lệ. Khả Hinh, cuộc sống chính là việc tập trung theo đuổi một thứ gì đó, chỉ có tha thiết theo đuổi, không biết mệt mỏi, cuối cùng sẽ có một ngày còn phát hiện mọi việc tốt đẹp và hạnh phúc theo nhau mà đến. Tới lúc đó, đừng nghĩ rằng chỉ là ảo giác, đó chính là thành quả của con, là con đã đạt được mục tiêu ban đầu. Đường Khả Hinh đột nhiên có chút đau thương muốn rơi lệ, nhớ tới người cha có tinh thần và tâm hồn đẹp nhất thế gian của mình. Cô phảng phất cảm giác không thể chờ đợi được, mật muốn đi tới trước mặt cha, cảm ơn ông vì đã qua nhiều năm như vậy, cho dù là đang ở trong tù, không được tự do, vẫn nói những lời thấm thía, dốc lòng giáo dục mình. Cửa lớn phòng hội nghị rầm một tiếng mở ra, Trang Tinh Vũ cùng Tưởng Vĩ Quốc nghiêm nghị mà mỉm cười xuất hiện trước cửa phòng hội nghị, đồng thời nhìn về phía cô bé kia vẫn như đang trong giấc mộng. Một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Đường Khả Hinh sợ hãi xoay người nhìn về phía hai vị chủ tịch, trong lòng của cô chợt ấm áp lại kích động rơi lệ. Trang Tinh Vũ cùng Tưởng Vĩ Quốc đồng thời mỉm cười bước tới, tất cả mọi người cùng nhìn hai vị tổng giám đốc đứng lên khom người chào hỏi. Hai vị chủ tịch đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, hai thư ký trưởng bê trong tay hai chiếc khay đi theo phía sau. Chúc mừng con, Khả Hinh, tất cả đều con xứng đáng nhận được. Trang Tinh Vũ mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, kích động vươn tay. Đường Khả Hinh cũng kích động, rưng rưng nhìn thật sâu về phía ông. Trong lòng dâng trào, do dự một lúc lâu mới run run rẩy rẩy vươn tay. Cảm ơn chủ tịch. Trang Tinh Vũ mỉm cười gật đầu. Tưởng Vĩ Quốc nghiêm mặt nhìn cô, lại ôn nhu tươi cười, vươn tay hướng cô nói. Chúc mừng, hy vọng tương lai cô có thể tiếp tục ở lại Hoàn Cầu để phát triển. Phải biết rằng, cuộc đời mỗi con người sẽ tới một giai đoạn, sẽ có khó khăn cùng thử thách. Tất cả điều này biểu thị cô sắp tới sẽ có một cuộc sống mới, không được thả lỏng, càng không được lười biếng, thậm chí phải luôn đề cao cảnh giác, nghe chưa? Vâng, cảm ơn chủ tịch. Đường Khả Hinh kích động vươn tay nắm lấy tay ông, vậy mà phát hiện lòng bàn tay ông cũng vô cùng ấm áp. Trang Tinh Vũ mỉm cười nhìn. Hai thư ký trưởng bê khay tiến lên phía trước. Một trong hai khay đó là một chiếc hộp màu xanh lam đang mở, trong đó có một chiếc huy chương bạch kim. Một cái khay khác chính là quyết định bổ nhiệm của tập đoàn Hoàn Cầu cùng hợp đồng, còn có bố trí phòng làm việc cùng toàn bộ danh sách nhân viên trực thuộc. Nhanh như vậy, giống như đã sớm có chuẩn bị. Có lẽ khảo nghiệm đã bắt đầu từ rất lâu trước đây. Đường Khả Hinh kích động nhìn. Đáng tiếc sư phụ của con đang đi công tác, nếu như ông ấy có thể chứng kiến thời khắc này, nhìn thấy thành công của học trò mình, có lẽ sẽ cảm thấy rất vui mừng. Trang Tinh Vũ mỉm cười nói với cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh lập tức rưng rưng nhìn về phía trước, nhớ tới công dạy dỗ của sư phụ, cô cảm động mỉm cười. Thời khắc kỷ niệm như vậy, cô đột nhiên nghĩ tới một người. Trong nháy mắt kích động nhìn về phía chiếc ghế tổng giám đốc, đột nhiên cảm thấy lạc lõng. Trang Hạo Nhiên đã không biết đi từ bao giờ, chỉ còn lại chiếc ghế da trống trơn, còn một mẩu bút máy mà cô đã từng bẻ. Chương 820: Bị cảm. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen hứng lấy cơn mưa phùn, kim loại lấp lánh giống như ánh sáng quý hiếm, chậm rãi lái tới, cuối cùng dừng ở trước cửa khách sạn Á Châu. Một người đàn ông bước xuống xe. Wow! Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng còn có Tiểu Nhu ở cùng một chỗ với Đường Khả Hinh đi ra đại sảnh, nhìn về phía chiếc Mercedes-Benz có giá trị trên 100 vạn kia, ánh sáng lấp lánh chớp tắt như vậy, đứng trước thảm đỏ. Lái xe mặc bộ đồng phục màu đen là một người đàn ông cao gầy khoảng 30 tuổi, lễ phép mở cửa xe, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, tôn kính nói: Đường tiểu thư, cô khỏe không? Tôi là tài xế mới của cô, Hà Đào. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ phụ trách chuyên chở cô đi vòng quanh thế giới. Đường Khả Hinh kích động nhìn anh ta. Wow, Mercedes thật sự đẹp. Tiểu Nhu thoáng cái liền vui vẻ nhảy qua, muốn đưa tay sờ chiếc xe trước mặt. Này, đừng có sờ. Trần Mạn Hồng đánh lên tay Tiểu Nhu một cái, vừa cười vừa trách cứ. Chảy xước rồi thì sao? Hơn 100 vạn đấy, cô có bao nhiêu khoai tây mới kiếm đủ để trả tiền? Tiểu Nhu nghe xong, lập tức khẽ cắn môi dưới, cúi đầu, không dám lên tiếng. Tài xế mỉm cười, bước lên, tự mình mở cửa xe, nhìn Đường Khả Hinh nói: Đường tiểu thư, mời cô lên xe. Nhìn cái cách sắp xếp trong xe, xem có vừa lòng hay không. Nếu cần đổi cái gì, cô cứ nói để tôi thiết kế lại. Đường Khả Hinh kích động nhìn anh ta, mới gật đầu, quả thật cũng tò mò muốn vào ngồi thử. Liền mời Tiểu Nhu và các cô cùng lên xe, ngồi vào chiếc ghế thoải mái dễ chịu trong xe. Wow, thật đẹp, thật thoải mái. Tiểu Nhu liền leo lên chiếc ghế bên cạnh tài xế, ngồi xuống, liền phát hiện cái ghế này lành lạnh, mềm mại, liền vui vẻ kêu lên: Vậy tôi mới nói. Trần Mạn Hồng buồn cười, cũng ngồi vào ghế sau, ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhu, lại nhịn không được trào phúng: Vì vậy tôi nói, tính cách quyết định vận mệnh. Với cái tính của cô, lên chiếc xe xa hoa như vậy, liền leo lên ghế phụ, đó là một vị trí thấp kém như vậy sao? Cầm trứng gà mà nghĩ trứng chim cút, không có tiền đồ. Tiểu Nhu nghe vậy, lập tức lầu bầu quay đầu nhìn Trần Mạn Hồng, vẻ mặt đầy vô tội. Nhìn cái gì mà nhìn, hôm nay không phải muốn cùng các cô đi qua thôn ở gần đây mua vịt sao? Kêu anh ta tới đây nhìn khách sạn Huy Hoàng Á Châu để mở mang kiến thức, hù chết anh ta đi. Trần Mạn Hồng nói xong, nhịn không được cười. Anh ta rất có nhiều tiền đấy. Tiểu Nhu lập tức trừng mắt nhìn về phía Trần Mạn Hồng nói. Trần Mạn Hồng nghe lời này, lập tức nhìn bên ngoài, kinh ngạc. Hả? Bên ngoài có 100 đồng? Ở đâu đâu? Tiểu Nhu lập tức xoay người, ghé vào bên cửa xe mãnh liệt nhìn ra ngoài. Nhìn đi, cái này là tiền đồ của cô à? Trần Mạn Hồng chế giễu, mới xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh rất kích động nhìn các đồ vật được trang trí trong xe. Lúc trước, bởi vì muốn chạy trốn tới đây, vì vậy liền nhường xe của mình cho cô, tạm thời để cô chạy. Sau đó, thật sự cần tới xe, ông ấy lại xin một chiếc xe con đưa cho cô chạy, lại lấy tài khoản của mình mà bản thân trả phí tổn sử dụng xe. Khả Hinh luôn vì chuyện này mà cảm thấy xấu hổ. Hôm nay, cuối cùng đã có chiếc xe riêng của mình, cô chậm rãi chuyển mắt, kích động. Ngẩng đầu, thấy sau ghế dựa phía trước có một màn hình tinh thể lỏng mà còn ở giữa có bàn phím riêng. Trần Mạn Hồng cũng tò mò, vươn tay ấn xuống một cái. Chỉ thấy ánh sáng màu lam lóe lên, một cái khung kim loại trước mặt và cái laptop được mở rộng, bên cạnh còn để ống nghe cao cấp. Đường Khả Hinh cười cười, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh cửa xe, có một cái tủ lạnh nho nhỏ, thậm chí còn đặt một cái két sắt cá nhân nhỏ. Cô vươn tay chạm vào, đụng vào thanh ngang bên cạnh. Khả Hinh, tôi thật hâm mộ cô. Tiểu Nhu hưng phấn xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: Nếu tôi có thể giống cô như vậy, cha mẹ tôi nhất định sẽ vui vẻ. Gớm, cô có mà đến kiếp sau. Trần Mạn Hồng lại khinh bỉ nhìn cô nói. Đường Khả Hinh nghe vậy, nhịn không được cười rộ lên, phát hiện buồng xe trống rỗng. Cô sửng sốt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt của Nhã Tuệ kích động nhìn mình, nhưng không có lên xe. Cô khó hiểu đẩy cửa, nhìn về phía Nhã Tuệ hỏi: Sao không lên xe ngồi vậy? Tôi chỉ có chút cảm thán. Nhã Tuệ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Từ ngày chú Đường ngồi tù, nhân sinh của cô gái này liền biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ công chúa nhỏ trở thành một người bình thường cũng không dễ dàng gì, chỉ cắn răng đối mặt. Trong đó có biết bao nhiêu gian khổ, so với ai cô đều rõ ràng hơn hết. Còn có những chuyện thương tâm, cô ấy đều dựa vào chính bản thân để vượt qua. Nghĩ tới đây, cô kìm lòng không được, hai mắt đỏ bừng, vươn tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Hinh, nghẹn ngào cười nói: "Trời ạ, cô đó, từ khi bị hủy dung, cầm lấy miếng thủy tinh muốn chấm dứt sinh mạng, rồi cố gắng phấn đấu cho đến ngày hôm nay. Tôi biết rõ, cô vì chúng tôi, muốn người cô yêu quý được an tâm." Đường Khả Hinh cũng kích động nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chảy xuống nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nhịn không được rơi nước mắt nhìn Đường Khả Hinh, nghẹn ngào nói: "Tôi hiểu rõ, lúc trước nếu như không phải vì cô, vì tôi, vì chú Đường, chúng tôi sẽ không đi tới ngày hôm nay, cô cũng vậy, bởi vì rất mệt mỏi." Đường Khả Hinh nghe xong nức nở nhào vào trong ngực Nhã Tuệ, ôm lấy chị, nghẹn ngào: "Nhã Tuệ, tôi vĩnh viễn muốn được ở cùng chị một chỗ, mãi mãi không tách ra." Nhã Tuệ nhìn cô ngốc nói ra lời này, nhịn không được cười rộ lên, khẽ vuốt lưng, nước mắt lại chảy xuống trêu chọc: "Đồ ngốc, cả đời ở chung một chỗ với tôi, thế cô không muốn tôi lập gia đình hay sao?" "Đúng vậy." Trần Mạn Hồng ra khỏi xe nhìn Nhã Tuệ trêu chọc: "Đúng thế, cô không muốn lập gia đình thì cũng phải lập gia đình thôi, chú rể đuổi tới rồi kia kìa." Nhã Tuệ nghe cô nói lập tức kinh ngạc xoay người, thấy đám Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành còn có Tiêu Đồng hất cằm cười đi ra, tỏ vẻ chuẩn bị chúc mừng. Mặt cô xoát một cái đỏ lên, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạn Hồng: "Đánh chết cô bây giờ, dám chọc tôi như vậy." "Chọc cái gì?" Lâm Sở Nhai đi nhanh tới, vốn là dịu dàng nhìn thoáng qua Nhã Tuệ, mới nhìn về phía Đường Khả Hinh kêu lên: "Tiểu Đường, giỏi." "Đúng vậy, cô thật là giỏi, good girl." Tô Lạc Hoành nói xong, người đã chạy tới ôm lấy Đường Khả Hinh, xoay vòng tròn mới nói tiếp: "Tôi nói, lão đại không có nhìn lầm người mà, chúng ta không nhìn lầm cô, có được ngày hôm nay, cô rất xứng đáng." Đường Khả Hinh bị bọn họ xoay vòng đến choáng váng, lúc cười đứng trên mặt đất, cũng có lúc đứng không vững. Nhã Tuệ thấy đau lòng, muốn tiến lên đỡ cô. Lâm Sở Nhai thoáng cái ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của Nhã Tuệ, ôm chặt cô vào ngực, mới cười nói: "Không cần lo, cô ấy lớn như vậy, sẽ có chuyện gì, đều biết suy nghĩ và bảo vệ bản thân, cũng không phải đứa nhỏ, không lớn được, em muốn lo đến khi nào?" Nhã Tuệ oán trách, dịu dàng mỉm cười nhìn Lâm Sở Nhai: "Khả Hinh, bộ dáng của anh ấy, để cô thế nào vậy?" Trần Mạn Hồng cố ý trêu chọc Đường Khả Hinh, đứng bên cạnh Lâm Sở Nhai hỏi cô. Lâm Sở Nhai lập tức giữ im lặng, nhịn cười đẩy kính mắt: "Rất đẹp." Đường Khả Hinh nhịn không được mỉm cười: "Hai người đáng ghét." Nhã Tuệ mặt đỏ bừng lúng túng: "Ai nói muốn tôi gả cho anh ta chứ?" "Em không gả cho anh thì gả cho ai? Gả cho ai cũng không được." Lâm Sở Nhai nói xong liền ôm Nhã Tuệ vào ngực, muốn hôn lên mặt cô. "Không được như vậy, nhiều người đang nhìn cái kìa." Nhã Tuệ nhảy dựng lên, khuôn mặt vì mắc cỡ đỏ bừng, muốn đẩy anh ra. "Sợ cái gì?" Lâm Sở Nhai thấy cô thẹn thùng, nhịn không được vươn tay véo nhẹ cằm cô, cười rộ lên, rồi đôi mắt đảo một vòng, dường như nghĩ tới cái gì, hơi cúi mặt xuống, giả bộ bình tĩnh như không có chuyện gì, nhàn nhạt nói: "Đúng rồi, lần trước anh nghe lão đại nói em nấu món Ý ăn rất ngon, đêm nay tới nhà anh nấu cho anh ăn một chút, gần đây khẩu vị của anh không được tốt." "Vậy sao?" Nhã Tuệ có chút khẩn trương nhìn về phía anh: "Có chỗ nào không thoải mái à?" "Không có, chỉ là khẩu vị không được ngon." Lâm Sở Nhai nhìn cô nói: "Được, vậy em sẽ nấu cho anh ăn." Lãnh Mặc Hàn đứng bên cạnh, nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Sở Nhai. Đường Khả Hinh cũng nghe Lâm Sở Nhai nói, cả người cứng lại một chút, hai mắt lóe lên, nghĩ tới người nào đó mới không biết xấu hổ nói ra: "Tổng giám đốc đâu? Sao không thấy anh ấy vậy? Tôi có ngày hôm nay cũng nên cảm ơn anh ấy." "Nói bậy." Tiêu Đồng trợn mắt nhìn Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hoành mới cười cười: "Cô cảm ơn cậu ấy làm gì? Cô làm việc cho cậu ấy trả lương cho cô, đây là chuyện bình thường. Cảm ơn cậu ấy lại không có lợi ý." Tiêu Đồng liền nheo mắt sang: "Lão đại bị cảm, vì chuyện của Tình Tình, tối hôm qua anh ấy ở sân bay giày vò đến 4 giờ sáng, tôi vừa mới biết, sau đó đến phòng hội nghị mở cuộc họp, đoán chừng giấc này xong rồi, có lẽ đang trong phòng làm việc, người còn chưa ăn cơm đâu, rất đáng thương."

Hôm nay là ngày cuối cùng làm thư ký cho anh, liền mỉm cười, buông bút máy, tựa ở trên ghế ra, ngẩng mặt nhìn về phía cô cười hỏi: "Vậy em muốn chơi như thế nào?" Đường Khả Hinh trong nháy mắt, trên tay là một bộ bài poker, có chút thần bí nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói: "Chúng ta chơi rất đơn giản, đoán bài, ai thua, người đó phải ăn khoai tây trên ghế hết sạch." Trang Hạo Nhiên nghe thấy chơi kiểu chơi này, bật cười, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, bất đắc dĩ kiêu ngạo nói: "Nếu em thực sự muốn ăn khoai tây thì cứ thoải mái nói đi." "Này, đừng có đùa, nó không phải là 300 ngàn, em không có ham muốn mãnh liệt như vậy." Đường Khả Hinh nhìn anh cười nói. Trang Hạo Nhiên nâng mí mắt, nhìn bộ dáng của cô như đã nắm chắc trong lòng bàn tay, lại khinh bỉ cười: "Được, chơi một phen, nếu như em thua, ăn ít một ít khoai tây nào, anh sẽ xin hoàn cầu không phát tiền lương tháng này cho em." "Vâng." Khả Hinh cười thần bí, rút ra một lá bài poker ngay trước mặt anh, nhanh chóng xào bài, sau đó nâng mí mắt, lóng bỏng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trong nháy mắt, trong tay bắn lên một lá bài poker hướng về phía nóc nhà, nhanh chóng xoay tròn. Trang Hạo Nhiên không nghĩ Đường Khả Hinh lại dùng đến chiêu thức ấy, tức khắc ngẩng đầu, híp mắt, ý thức mãnh liệt, muốn nhìn thấu con số trên lá bài poker kia. Đường Khả Hinh trầm mặc nhìn về phía thái độ khẩn trương của Trang Hạo Nhiên, đột nhiên tươi cười, chuyển động bước lên phía trước, nhẹ dẫm giày cao gót. Lá bài poker sẽ phải xoay tròn đi xuống, Trang Hạo Nhiên tức khắc nhìn thấy rõ chữ cái kia, vừa muốn lên tiếng. Đường Khả Hinh đột nhiên xoay gót giày, cô chắc chắn sẽ phải ngã ngửa trên mặt đất. Trang Hạo Nhiên phát hiện ra, trong nháy mắt vươn tay nắm chặt bên hông của Khả Hinh, ôm chặt cô vào ngực, hai ngón tay tuyết trắng thon dài nhẹ kẹp lấy lá bài poker. Đường Khả Hinh nháy mắt cười về phía Trang Hạo Nhiên, giơ lá bài trong tay mình lên trước mặt anh, đắc ý cười nói: "Át cơ, em thắng." "Em?" Trang Hạo Nhiên ôm chặt bên hông Đường Khả Hinh, nhìn cô tức giận: "Em cố tình? Đây không phải là học theo anh sao? Cơ hội." Đường Khả Hinh tựa trong lòng Trang Hạo Nhiên, đối với con át cơ kia vừa hôn vừa cười đắc ý. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng này của cô, đành phải a một tiếng: "Em được lắm." Thời gian rất nhanh, đến lúc tan việc, ánh mặt trời chiều buông xuống, Khả Hinh ôm vai ngồi trên sofa, nửa cười nhìn về phía người trước mặt. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, ngồi trên sofa bóc túi khoai tây, lại đem một miếng khoai tây nho nhỏ bỏ vào trong miệng, trầm mặc nhai, lập tức phát hiện nó đích thực là có vị hương. Khả Hinh nhịn không được cười, anh nâng mí mắt liếc nhìn cô một cái, lại tiếp tục bóc túi khoai tây, có chút ăn như hổ đói cái đống khoai tây trên bàn, đúng thật là đói bụng. "Thế nào mà cả ngày nay anh không ăn cơm? Này, không giống phong cách của anh đâu." Đường Khả Hinh nhìn anh chế nhạo nói. "Anh quên mất." Trang Hạo Nhiên tiếp tục ăn khoai tây, trầm mặc. "Đúng vậy, bận đến mức em phải nhận chức, anh cũng không ở đây." Đường Khả Hinh phảng phất có điểm trách cứ nói. Trang Hạo Nhiên nâng mí mắt nhìn cô, đột nhiên cười hỏi: "Em hy vọng anh ở đây sao?" "Không." Đường Khả Hinh nhanh chóng trả lời. Trang Hạo Nhiên tiếp tục cúi đầu ăn khoai tây, có lẽ ăn quá nhanh, thiếu chút nữa nghẹn, hơi khò khan hai tiếng, cầm cốc nước ngửa đầu uống vài ngụm. "Anh ăn chậm một chút, chuyện của Tình Tình rất cám ơn anh." Trang Hạo Nhiên đang nhai khoai tây không lên tiếng, một lúc lâu tròng mắt mới lóe ra tia sáng, cười nói: "Không cần cảm ơn, đây là việc anh phải làm. Hôm qua bọn nhỏ mang đến cho anh nhiều niềm vui như vậy, anh nghe thấy tin tức này cũng rất đau lòng." Đường Khả Hinh trầm mặc nhìn về phía anh. "Anh chưa kịp đến viện nhìn cô bé, nhưng mà thời gian đứa nhỏ lên phi cơ, anh có để thư ký đi theo, nhất định sẽ chiếu cố tốt cho đứa nhỏ." Trang Hạo Nhiên nói xong, lại tiếp tục bóc khoai tây, bình tĩnh nhai. Đường Khả Hinh nhìn về phía bộ dáng yên lặng như vậy của anh, trong lòng kích động. "Em không biết là Tổng Giám Đốc Tưởng xin nghỉ cho em." Trang Hạo Nhiên dừng lại một chút, cô nhẹ chớp hai mắt mới khẩn trương lúng túng nói: "Em chưa từng nghĩ muốn xin nghỉ, bởi vì chuyện này nên em tự mình qua đây cảm ơn anh." Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nhìn anh, hai mắt lưu chuyển, có chút ửng đỏ. "Ăn, anh thua, phạt anh 3 tháng tiền lương." "Chỗ kia thì đáng bao nhiêu tiền?" Trang Hạo Nhiên tiếp tục bóc khoai tây, ăn rất nhanh, nhai vài cái mới phảng phất có chút bình thản nói: "Qua mấy ngày nữa anh phải trở về Anh Quốc." Khả Hinh nghe thấy liền nghiêng người về phía trước nhìn anh hỏi: Về Anh Quốc làm gì? Có chút chuyện phải xử lý. Vậy bao giờ thì quay lại? Mấy ngày nữa, Trang Hạo Nhiên lãnh đạm trả lời. Khả Hinh trầm mặc nhìn anh, từ hôm qua đến bây giờ anh vẫn lạnh nhạt như vậy, làm cho lòng người hoang mang. Cô nhẹ thở dài mấy tiếng, liếc anh nhanh chóng nói: Em không biết là em làm sai việc gì, cứ coi như là một người bình thường, khi nghe thấy một sự cố bi thương nào đó cũng sẽ không hiểu sao rơi lệ. Thế nhưng anh có chuyện gì không thể từ từ cùng nhau nói được hay sao? Nhất định phải xé tấm vé số kia, 300.000 cứ như vậy biến mất. Nếu như anh đem nó cho Viện Phúc Lợi, có thể đổi lấy tiếng cười của biết bao nhiêu bảo bối. Trang Hạo Nhiên trầm mặc, ngẩng đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng này của anh, mặt lập tức ửng đỏ, cúi đầu không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng này của cô, đột nhiên trầm mặc không nói gì, từ dưới bàn trà lấy ra một chiếc hộp nhung màu lam đậm, im lặng đẩy về phía Đường Khả Hinh. Em, cái đứa ngốc, vốn là không có tin anh, đã từ lâu rồi cũng chưa từng có thử qua một lần đứng bên cạnh anh, ngay trước mặt anh. Em không biết là anh rất để ý chuyện này sao? Đường Khả Hinh trong lòng khẽ động, nhìn về phía hộp nhung, đúng là chiếc hộp tự mình đưa cho anh. Đột nhiên lại cảm thấy mất mát, biết anh trả lại lễ vật cho mình, cô liền khổ sở mặt ửng đỏ. Anh thật nhỏ mọn, cho dù tức giận cũng không thể đem quà em tặng trả về cho em chứ. Trang Hạo Nhiên nghe thấy những lời này, đôi con ngươi chợt lóe, cười như không cười, nhìn cô nói: Không muốn à? Là không muốn. Đường Khả Hinh lạc lõng khổ sở, quay mặt sang, không để ý anh. Em tốt nhất cứ nhìn đi đã, nếu không chờ lát nữa lại ngất đi thì sẽ không tốt đâu. Trang Hạo Nhiên ngưng mắt nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nghe thấy những lời này, liếc nhìn anh một cái, mới không tình nguyện nghiêng người về phía trước, cầm lên hộp nhung màu lam đậm, chậm chạp mở ra. Một tấm vé số màu hồng phấn, con số trúng giải nhất sáng nay, thình lình xuất hiện trong hộp. Cô lập tức khiếp sợ mở to mắt, thở dốc vì kinh ngạc, kích động dâng trào, lập tức không nói lên lời. Chương 822. Em sai rồi. Phòng làm việc tràn đầy tĩnh lặng, xung quanh là bầu không khí kích động. Đường Khả Hinh ôm hộp nhung màu lam đậm, ánh mắt nóng bỏng nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh cũng tức giận nhìn cô một cái, tiếp tục cúi đầu, cầm lên một tiếng miếng khoai tây bỏ vào trong miệng, yên lặng nhai. Khả Hinh nhất thời tựa như đứa nhỏ hưng phấn, ôm chiếc hộp đứng lên, ngồi vào bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn anh vừa vui mừng vừa kích động dâng trào cười nói: Anh không có xé tấm vé số này, vậy hôm qua anh xé là cái gì? Trang Hạo Nhiên vừa nhai khoai tây vừa nhìn Đường Khả Hinh, mặt hiện lên một chút ý cười. Toàn thế giới không phải chỉ có mình em mua vé số, trưởng phòng hành chính mỗi ngày đều mua, khát vọng có một ngày có thể thăng chức thật nhanh, không cần làm việc, không cần dậy sớm, nằm cũng có thể được ăn cơm. Đường Khả Hinh trầm mặc ngẩng đầu nhìn về phía anh, hiểu rõ hôm qua anh đi lấy vé số của người khác, nghĩ muốn đùa giỡn mình, không ngờ về sau lại có tranh chấp. Hai mắt cô lập tức đỏ bừng, vươn tay đấm mạnh một cái vào bờ vai của anh nói: Anh thật xấu xa. Trang Hạo Nhiên chỉ cười cười, tiếp tục ngồi trên sofa, đem vỏ khoai tây bỏ vào hộp rồi thu thập sạch sẽ mặt bàn. Khả Hinh nhìn người đàn ông đang nghiêng mặt yên lặng như vậy, cô nhẹ cắn môi dưới không hiểu, cầm vé số nghiêng người về phía trước nhìn anh, mở to mắt kích động hỏi: Anh muốn đem vé số này đưa cho em sao? Nín thở, Trang Hạo Nhiên trầm mặc một lúc mới mỉm cười nói: Ừ, cầm lấy, vốn là của em mà, anh đâu có vận khí tốt như vậy. Khả Hinh khó có thể kìm nén được ý cười, nhìn về phía anh lại một trận cảm xúc dâng trào. Có thật vậy không? Anh nói không được chơi xấu nhé. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, híp mắt nhìn cô. Em cho là ai cũng giống như em ấy, ở trước mặt người khác diễn một vở kịch, khiến cho người ta luân hãm vào trong vòng xoáy tình sâu như biển, rồi sau đó xoay người liền khóc lóc trong lòng người đàn ông khác à? Đường Khả Hinh lập tức nhìn anh, lại bởi vì có 300.000 phát hiện ra mình tức giận không được, vẻ mặt kích động tươi cười, cúi đầu nhìn tấm vé số màu hồng phấn. Đúng là số vé mình mua ngày hôm trước. Cô nặng nề thở một cái, vươn tay muốn nhẹ nhàng sờ tờ giấy nhỏ kia, nhưng lại không nỡ. Còn chưa kịp nghĩ xài số tiền kia như thế nào liền ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhiệt tình hỏi: "Vậy chúng ta lúc nào đi đổi vé số?" "Lập tức đi, đi ngay nhé." Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, quay mặt sang nhìn cô bé ngốc nghếch kia đang rất hưng phấn, liền bật cười: "Gấp như vậy sao?" "Đấy là 300 ngàn." Đường Khả Hinh mắt to lập tức sáng lên nhìn Trang Hạo Nhiên: "Anh cho là 3 quả trứng bồ câu chắc?" "300 ngàn, anh biết em có thể làm được bao nhiêu việc không? Cuộc sống của em sẽ có bao nhiêu an toàn? Em sẽ không sợ chết đói nữa." "Em có 300 ngàn thì nên chú ý an toàn của người thân chính mình đi." Trang Hạo Nhiên nghe những lời này không hiểu, cười rộ lên nói: "Anh không nói, em không nói, ai biết?" Khả Hinh hăng hái kích động nói xong lại nhanh chóng lưu chuyển ánh mắt nhìn về phía anh hưng phấn: "Nhưng mà em còn muốn nói cho Nhã Tuệ biết, đổi lấy tiền xong lại nói cho chị ấy vậy. Nhanh, chúng ta lập tức đi đổi tiền. Em nhớ không nhầm là nhân viên 6 giờ tan tầm. Nhanh, em có xe, anh đi cùng em, nhận thưởng xong em mời anh đi ăn cơm." "Anh ăn no rồi." Trang Hạo Nhiên dường như không có chút hứng thú, cười cự tuyệt: "Không được, là hai chúng ta phải cùng nhau mua." "Đương nhiên muốn cùng nhau đi lĩnh thưởng mà." Được Khả Hình tức khắc ôm lấy chiếc hộp, đứng lên kéo cánh tay Trang Hạo Nhiên, kích động nói: "Nhanh, chúng ta cùng đi đổi tiền." Nhưng trong nháy mắt, Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, một phen kéo cô ngồi ở trên đùi mình, ôm lấy cô. Đường Khả Hinh nhất thời ngã vào trong ngực của anh, vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên ôm lấy cái eo mềm mại của cô, hai tròng mắt nóng bỏng nhìn về phía cô: "Anh giữ lại tấm vé số, thậm chí đem nó tặng cho em. Thế nào để cảm ơn anh đây?" Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt, đôi mắt dịu dàng nhìn người đàn ông kiên nghị này, đôi con ngươi nóng cháy nhìn anh, trong lòng như vừa có cái gì nhảy lên, lại xấu hổ cúi đầu mềm giọng hỏi: "Cái kia, vậy anh hy vọng em làm gì?" Trang Hạo Nhiên nghe thấy lời này, trên mặt hiện lên mấy phần ám muội, đùa giỡn tươi cười nói: "Cho anh một nụ hôn." Đường Khả Hinh nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía anh. "Ừm." Trang Hạo Nhiên vươn tay nhẹ lắm lấy cái cằm của cô, ánh mắt quyến rũ nhìn về phía cánh môi hồng phấn no đủ kia, cũng không che giấu khát vọng. Đường Khả Hinh nhẹ thở một cái, lại hơi nâng mí mắt nhìn anh, thậm chí có một loại rung động mãnh liệt dẫn lên trong lòng một cỗ thủy triều ngọt ngào, hơi nghiêng mặt ở trên môi mỏng của người đàn ông nhẹ nhàng hôn xuống. Trang Hạo Nhiên khẽ nhúc nhích hai mắt, cảm nhận được cánh môi ẩm ướt no đủ của cô rơi vào trên môi mình, chuyển tới một trận tê dại khiến cho trái tim cô đang ngứa ngáy cũng như bị mèo cào. Anh nặng nề nuốt san khan cổ họng. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng lưu chuyển ánh mắt, đáy lòng ngọt ngào như mật, mỉm cười nghiêng mặt tiến lên ở trên môi của anh vừa hôn, thậm chí còn nhẹ ngậm lấy cánh môi của anh. Trang Hạo Nhiên lưu chuyển ánh mắt, liếc mắt nhìn cô bé này một cái, kìm lòng không được vươn tay ôm lấy eo thon mềm mại của cô, làm cho cô càng tiến sát vào trong lòng mình. Hai người đồng thời ôm lấy nhau, mở cánh môi đón nụ hôn của đối phương, đầu lưỡi triển miên cùng một chỗ, tạo ra âm thanh xấu hổ, còn có âm thanh hờn dỗi của Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên nóng bỏng hôn lấy cô gái còn đang rất xấu hổ, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, cánh tay rắn chắc đeo chiếc đồng hồ bạch kim tôn quý thong thả lướt qua eo cô, cách cái áo màu xanh tơ lụa của cô nhẹ nhàng vuốt ve, chuyển đến âm thanh sột soạt. Khả Hinh biết người đàn ông này còn bận việc, cho nên nụ hôn này lộ ra một chút dịu dàng cùng ẩn nhẫn. Cô liền nhẹ nhàng rời khỏi cánh môi của anh, lại ôm lấy cổ của anh, cùng anh mặt đối mặt nhìn nhau, lấy cái chóp mũi nho nhỏ của mình cọ cọ sống mũi anh tuấn của anh, sau đó nâng mí mắt mang theo vài phần ôn nhu cùng ngượng ngùng nhìn anh nói: "Không nên tức giận, em sai rồi." Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt nóng bỏng nhìn cô, có chút không dám tin vào sự dịu dàng trong mắt cô, phòng bị cười nói: "Vé số này em cũng lấy được, còn muốn gì nữa?" Đường Khả Hinh nhất thời sửng sốt, trong nháy mắt cắn môi dưới, xấu hổ đỏ mặt, tức giận nói: "Được lắm, dám đối xử với em như vậy, quên đi." Cô nói xong định đứng dậy, Trang Hạo Nhiên cũng đã mỉm cười từ sau lưng ôm chặt thân thể mềm mại của cô, làm cho cô lại ngồi trên đùi mình, khẽ hôn bên tai cô, mới ái muội nói: "Không nên tức giận, anh cùng em đi còn không được sao? Chỉ là anh sợ thời gian có chút không kịp, hay để hôm khác." Anh nói xong, tay đã muốn lần mò lên trên. "Không muốn." Đường Khả Hinh lại nhất thời xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên, nhiệt tình cười nói: "Em muốn đi đổi tiền, đợi không được đến ngày mai." Trang Hạo Nhiên ôn nhu nhìn cô, đột nhiên cười, lại giống như mệnh lệnh, yêu cầu: "Vậy hôn một cái đi." Đường Khả Hinh trầm mặc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên vuốt ve cái eo của cô mới dịu dàng nói. Đường Khả Hinh không còn cách nào, liền xấu hổ nghiêng người ôm lấy cổ anh, ở trên môi của anh cắn nhẹ một cái, đột nhiên có chút bướng bỉnh, muốn cắn mạnh môi anh. "Bướng bỉnh?" Trang Hạo Nhiên nói xong cũng nhanh chóng đem Đường Khả Hinh áp ở trên sofa, kéo lấy chiếc váy dài của cô, khẽ nâng đôi chân trắng nõn thon dài của cô lên, thân thể đè trên người cô, lại nhiệt tình mút lấy hai cánh hoa truy đuổi cái lưỡi của cô, cùng nhau dây dưa một chỗ, từng trận ép xuống, vừa hôn vừa cười, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô. "Anh đáng ghét." Đường Khả Hinh tay nhẹ đấm bờ vai anh, mặt lại đỏ bừng. Đôi mắt nóng bỏng của anh nhìn cô một cái, tiếp tục tươi cười hôn cô, tay đã xoa nắn cái eo nhỏ. Khả Hinh nhịn không được cười, vươn cánh tay quấn quanh cổ anh, đón lấy nụ hôn của anh. Giày cao gót màu trắng nhẹ nhấc lên đạp trên sofa, cảm giác người đàn ông này liên tục ép xuống, cô thở gấp một tiếng. Trang Hạo Nhiên lại muốn nhiệt tình ôm chặt cô, ai biết xoay người một cái, hai người phịch một tiếng rơi xuống đất. Đầu Khả Hinh bị đụng một cái, tức khắc nhăn mặt kêu: "Đau." Trang Hạo Nhiên vừa nhìn vừa đau lòng, vừa ngọt ngào cười rộ, tay vỗ về cái ót của cô: "Bảo bối, anh xin lỗi." Âm thanh hôn môi nồng nàn từ bên dưới vô sofa chuyển đến. 5:25. Nhân viên phòng hành chính, mọi người đều rục rịch chuẩn bị tan tầm, đều là do tổng giám đốc lãnh đạo có cách. Cửa phòng làm việc tổng giám đốc yên lặng mở ra, Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu vàng nhạt, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười ngọt ngào, lại giở vờ thâm trầm, ho một tiếng, nhìn về phía mấy người trước mặt, tức giận nói: "Còn chưa tới giờ đâu, liền chờ một lát nữa đi, không biết ai dạy dỗ như vậy nữa." Toàn bộ nhân viên nghe thấy những lời này, mỗi người lại như một con chuột, nhanh chóng lủi vào vị trí, ngồi im. Lúc này, Đường Khả Hinh cũng xấu hổ mỉm cười đi ra khỏi phòng làm việc, nâng mí mắt, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thẹn thùng đi tới. "Đi thôi, đang vội." Trang Hạo Nhiên nghiêng người nhìn cô, liền trầm mặc đi về phía trước. Đường Khả Hinh cũng như vậy, trầm mặc đi sau anh. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Trang Hạo Nhiên bước vào trong một bước, xoay người liền kéo Đường Khả Hinh đi tới, không thể đợi được nữa, đem cô ôm vào trong lòng, tay nâng cái ót của cô, cúi mặt xuống ở trên môi cô mà hôn. Khả Hinh kìm lòng không được, nắm lấy tay áo của anh, mặt đỏ bừng nhưng vẫn đón nụ hôn của anh, thân thể sôi sục. Thang máy nhanh chóng đi xuống, hai thân ảnh cứ như vậy quấn lấy nhau hôn nồng nhiệt. Vật nhỏ. Cửa thang máy chậm chạp mở ra, hai người cùng nhau mỉm cười ra khỏi thang máy, dường như đang nói với nhau cái gì đó rất vui vẻ. Đường Khả Hinh càng cười vui vẻ hơn, gương mặt thập phần đáng yêu cùng ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, kìm lòng không được, vươn tay nhẹ miết cái cằm của cô. Bà Tiết Tân ngẩng đầu nhìn về phía hai con người họ thân mật như vậy, cũng nhịn không được cười rộ lên nói: "Có phải hai người cùng một chỗ hay không?" "Có khả năng, dù sao tôi cũng nghe nói là thư ký Đường theo đuổi tổng giám đốc của chúng ta." "Không phải chứ, là tổng giám đốc của chúng ta theo đuổi Khả Hinh." "Có người nói như vậy, nhưng mà tổng giám đốc của chúng ta thực sự là Hoa đã có chủ rồi. Tôi thất vọng quá." Một nhân viên tiếp tân lập tức thất vọng nói: "Tôi thật không bỏ được." "Đi thôi, không bỏ được cũng phải, không phải là của cô." Mọi người cùng nhau cười nói. Đại sảnh khách sạn Á Châu, Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh vừa cười vừa nói đi về phía trước. Nhân viên phía trước đại sảnh lập tức cung kính cúi người chào hỏi. Cũng vừa khéo né léo, lúc này Tưởng Thiên Lỗi dẫn thư ký cùng cán bộ cấp cao đi xuống đại sảnh, nhìn thấy hai người bọn họ thân mật như vậy, vừa nói vừa cười, đôi mắt anh nhẹ chớp nhìn về phía trước. Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh cũng dừng lại, nhìn về phía anh. Ba người trầm mặc nhìn nhau. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi không có chút khách khí nào. Đôi mắt thâm thúy của Tưởng Thiên Lỗi cũng chăm chú nhìn anh. Khả Hình lại nhẹ chớp mắt, ánh mắt lưu chuyển. Cô đột nhiên làm ra một quyết định, chậm rãi tựa trong lòng Trang Hạo Nhiên, hơi nhấc tay, nhẹ nắm lấy cánh tay của anh, giống như chim nhỏ nép vào bên người. Trang Hạo Nhiên giật mình, cúi đầu, nhìn Đường Khả Hình. Tưởng Thiên Lỗi cũng lưu chuyển ánh mắt, dừng lại ở cánh tay nhỏ bé bên người Trang Hạo Nhiên. Khuôn mặt Đường Khả Hình đỏ bừng, nhưng vẫn là khẽ cắn môi dưới, lại nắm cánh tay của người đàn ông trước mặt, rúc vào bên cạnh anh. Chương 823. Đêm nay ăn cơm cùng ai? Chiếc Mercedes màu đen chạy nhanh dọc theo đường lớn khách sạn xa hoa, lái tới lại dừng trước cửa khách sạn. Đường Khả Hinh nhìn về chiếc Mercedes này, lại nhìn Trang Hạo Nhiên đứng bên người. Chứng kiến thời khắc này, không hiểu sao cô lại rất cảm kích. Trang Hạo Nhiên cũng lấy thân phận tổng giám đốc, hơi ngẩng mặt nhìn về phía chiếc xe đang chạy tới, khuôn mặt nở nụ cười kiêu ngạo vì cô. Tài xế nhanh chóng đi xuống, tôn kính hướng về Trang Hạo Nhiên, cùng Đường Khả Hinh khom người cúi chào. Tổng giám đốc Trang, Đường tiểu thư, xin mời lên xe. Trang Hạo Nhiên mỉm cười lên tiếng, liền ôm eo Đường Khả Hinh nói, lên xe đi. Đường Khả Hinh trên mặt là ý cười kích động, vươn tay cầm hộp nhung màu lam đậm, nhẹ vén làn váy thật dài, ngồi vào trong xe. Trang Hạo Nhiên cũng mỉm cười, cùng cô ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, cởi bớt khuy áo, vươn nhẹ tay, kéo cái hông của cô, làm cô dựa vào trong ngực mình, mới nắm lấy cái cằm của cô, nhớ tới chuyện ở đại sảnh vừa rồi, mang theo vài phần kích động. Vừa rồi em nắm chặt tay anh là có ý gì? Mặt của Đường Khả Hinh soạt một chút đỏ lên, bởi vì bên ngoài nên có một chút ngượng ngùng, nghĩ muốn bảo trì khoảng cách. Trang Hạo Nhiên lại bá đạo ôm chặt cô, kích động hỏi, em có ý gì? Có ý gì? Có ý gì? À, là không có ý gì. Đường Khả Hinh mặt mắc cỡ, đỏ bừng, trái tim nhảy thình thịch, không muốn nói chuyện. Trang Hạo Nhiên lại nắm lấy cằm cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nghiêm túc nhìn. Khả Hinh cũng có mấy phần ôn nhu nhìn về phía anh, hờn dỗi cúi đầu nói, anh không phải nói em chưa từng đứng bên cạnh anh sao? Anh nói anh để ý à? Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên nóng bỏng nhìn cô, trái tim của Đường Khả Hinh như loạn nhịp, lại không dám lên tiếng, chỉ là thở dốc một cái, ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên ra lệnh, Khả Hinh nghe lời, kìm lòng không được, ôn nhu ngẩng đầu nhìn về phía anh. Vật nhỏ, Trang Hạo Nhiên nói xong, trong nháy mắt đã cúi xuống, ở trên môi cô vừa nhiệt tình hôn, vừa quấn lấy đầu lưỡi của cô, rồi mới gõ gõ cửa, phân phó tài xế, lái xe đi. Tài xế lái xe tức khắc ngồi vào ở vị trí, khởi động xe đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi đứng trước đại sảnh, ánh mắt nóng bỏng nhìn Trang Hạo Nhiên bá đạo, ôm lấy Đường Khả Hinh bên trong chiếc xe chạy nhanh. Ở trên môi phấn nộn, ngọt ngào của cô mà nhiệt tình hôn, mà Đường Khả Hinh thì khuôn mặt xấu hổ đón ý hùa theo nụ hôn của anh, toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ. Trong nháy mắt dường như có một con dao đâm thẳng vào trái tim anh. Anh lập tức quay mặt sang, hai mắt toát ra một chút ảm đạm, nhìn về phía trước. Cái loại đau đớn đó khiến anh sắp hít thở không thông, cơ hồ như muốn cắn nuốt ý chí cùng linh hồn của mình. Hai bàn tay anh nắm chặt, liều mạng đè xuống cảm giác đau đớn kia, cất bước đi về phía trước. Đông Anh cũng đau lòng nhìn bóng lưng của anh, hai tròng mắt không khỏi tối sầm lại, trái tim như bị co rút một trận. Xe chạy trên đường cao tốc, dọc theo đường bờ biển thật dài, đi về phía trước. Không muốn. Đường Khả Hinh đột nhiên bị hôn đến mờ mịt, khiến cho thân thể nóng bỏng như muốn nổ tung, xấu hổ đỏ mặt đẩy anh ra nói, anh đang nhìn đi đâu vậy? Thấy có cái gì thì nhìn. Trang Hạo Nhiên lại giơ lên khuôn mặt tươi cười, bởi vì thực sự rất vui nên nhìn người con gái trước mặt thế nào cũng thấy tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, lại cúi xuống phía dưới ở trên môi của cô mà nhẹ hôn. Di động lúc này vang lên, Đường Khả Hinh mới còn đắm chìm trong ngọt ngào, nghe thấy tiếng chuông vang lên đột nhiên sửng sốt. Trang Hạo Nhiên đã lấy điện thoại từ trong túi âu phục, vừa định nghe máy, Đường Khả Hinh trong nháy mắt đoạt lấy di động, nhìn về phía anh, hơi thu lại sắc mặt, nhanh chóng nói, chúng ta còn phải đi đổi tiền. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô, đột nhiên cười,

Em cắt một phần cho Khả Hinh bồi bổ sức khỏe, lưu lại một phần cho anh dùng để nấu canh, vị rất thơm ngon, anh nếm thử xem. Cô mỉm cười nói xong liền cầm thìa lên múc một ít canh sâm đưa đến bên môi Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai có chút ôn nhu sủng ái nhìn Nhã Tuệ mới cười nói: một cây cho anh, một cây cho Khả Hinh, vậy còn em? Em không cần, ba mẹ em bình thường khi nhớ em sẽ mang qua đây cho em rất nhiều sơn hào hải vị, anh không cần lo lắng. Nhã Tuệ mỉm cười cầm cái thìa ôn nhu nhìn về phía anh. Lâm Sở Nhai thật sâu nhìn vào đôi mắt Nhã Tuệ, đành phải cúi mặt xuống nếm thìa canh kia. Nhã Tuệ dịu dàng cười, xoay người cầm dao cắt mì ý. Bà xã của anh thật tốt. Lâm Sở Nhai ở phía sau ôm lấy Nhã Tuệ, cúi xuống hôn lên mặt cô. Hừ, ai gả cho anh? Nhã Tuệ mặt đỏ hồng. Mặn hồng nói mấy câu vui đùa với anh đã tưởng thật. Em còn thoát được sao? Nhà của anh cũng đã tới. Lâm Sở Nhai đặt những nụ hôn nóng cháy lên mặt cô, bên tai cô lại nhẹ thổi hơi nóng. Bà xã của anh không rời được. Nhã Tuệ nhịn không được cười, đón lấy cái hôn nhiệt tình kia của anh, cảm xúc cũng dâng trào. Lâm Sở Nhai hơi nghiêng mặt nhìn cô một cái, bộc lộ sự ôn nhu, săn sóc hỏi: có mệt không? Không mệt. Nhã Tuệ mặt đỏ hồng, cầm lên ít tiêu ngọt, bỏ vào trong nước. Anh phục vụ em một chút nhé. Lâm Sở Nhai nói xong cũng từ phía sau khẽ cắn vành tai cô, hai tay đã bao trùm lấy bộ ngực của cô. Cảm giác nơi đầy đặn của cô khiến anh khát vọng cùng hưởng thụ xoa nắn. Nhã Tuệ dừng ở trong nước, một trận cảm xúc dâng trào, nhắm mắt nhẹ nhàng ngẩng cổ. Nhã Tuệ. Lâm Sở Nhai nói xong đã nhanh chóng cắn vành tai cô, tay không ngừng ở trước mặt của cô vỗ về bộ ngực đầy đặn, thậm chí cách áo lót cũng có thể trong nháy mắt siết lấy điểm hồng phấn nho nhỏ kia. Nhã Tuệ hơi ngửa mặt nhắm mắt kêu nhỏ. Lâm Sở Nhai cúi xuống phía dưới nhìn cô một cái, không thể chờ đợi được, đã ở trên môi của cô vừa hôn vừa quấn quýt lấy đầu lưỡi của cô, đồng thời cũng xoay người cô ra phía trước để cô dựa vào bàn bếp, thân thể nhanh chóng tiến lên nhẹ sờ đến nút áo của cô. Đừng. Nhã Tuệ đột nhiên mặt đỏ kêu nhỏ một tiếng, cô biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Lâm Sở Nhai thở dốc, cúi đầu, trong mắt nóng bỏng nhìn về phía cô hỏi: em không thích anh à? Nhã Tuệ xấu hổ đỏ mặt ngẩng đầu, hai mắt mơ màng ôn nhu nhìn anh. Đừng sợ, anh sẽ hào hào yêu thương em. Lâm Sở Nhai nhìn cô ôn nhu e thẹn như thế cũng đã không kiềm chế được nữa, lại nhiệt tình hôn lên môi cô, nhanh chóng cởi từng nút áo trước ngực cô, tiện thể đem áo lót kéo ra, hai tay nhanh chóng cởi từng nút áo. Nhìn thấy hai khỏa đầy đặn hiện ra trước mặt, nụ hoa màu hồng phấn hấp dẫn ánh mắt anh. Anh vừa xoa nắn một bên, vừa cúi xuống dưới, mở miệng nhẹ cắn một nụ hoa tươi đẹp. Nhã Tuệ kìm lòng không được, giơ lên chân sau, đón nhận cảm giác giác kích thích, phiêu lưu, dục tiên tử, dục tử. Nhã Tuệ, vóc người của em thật đẹp. Lâm Sở Nhai vừa nhanh chóng phủ đầu giữa hai khỏa đồi, hôn qua hôn lại, tay đã mò xuống dưới lưng, muốn kéo váy ngắn của cô xuống. Đừng. Nhã Tuệ xấu hổ kêu lên. Đây là phòng bếp. Lâm Sở Nhai làm một trận xúc động nhìn về phía bộ dáng này của cô, dường như được tiếp thêm cổ vũ, trong nháy mắt liền đem cả người cô ôm lấy, chạy lên lầu. Lúc này điện thoại di động lại vang lên. Ai, em làm gì vậy? Trang Hạo Nhiên thoáng cái nắm chặt di động trong tay của Đường Khả Hinh, nhìn về phía cô cười hỏi. Gọi điện cho Nhã Tuệ. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh cười nói. Đêm nay đổi tiền thưởng, em muốn cùng chị ấy đi ăn cơm. Trang Hạo Nhiên nghe xong híp mắt để sát vào mặt Đường Khả Hinh, chóp mũi gần như di động trên chóp mũi cô, ái muội mà ngọt ngào, nhẹ thổi hơi nóng. Đêm nay cùng cô ấy ăn cơm. Chương 824, không nên tức giận. Hình như điện thoại di động của em đang reo. Nhã Tuệ ôm cổ Lâm Sở Nhai dừng tại chỗ rẽ cầu thang, mặt đỏ hồng nói. Lâm Sở Nhai nửa người dưới đang điên cuồng kích tình, thiếu chút nữa ngã xuống, ôm cô gái này vừa hôn môi cô vừa gấp đến mức mặt đỏ tới mang tai nói. Không có, làm gì có chuông điện thoại, anh không nghe thấy. Nói xong muốn ôm Nhã Tuệ nhanh chóng đi lên. Không phải, di động của em rõ ràng vang lên, tiếng chuông này là của riêng em. em được Khả Hinh nghe là em nghe được Khả Hinh gọi cho em đấy. Nhã Tuệ nói xong liền thoát khỏi cái ôm của Lâm Sở Nhai, nhanh chóng đi xuống dưới. Nhã Tuệ. Lâm Sở Nhai bất đắc dĩ nhìn bóng lưng khẩn trương đi xuống lầu của cô, anh đập mạnh vào đầu, nghiến răng khẽ gọi. Chàng Hạo Nhiên, anh đang làm gì vậy? Có chút chuyện như vậy anh cũng không làm xong. Bên trong xe, Chàng Hạo Nhiên biết di động đã ấn kết nối, nhanh chóng đưa về phía cô nói. Đưa di động cho em. Không muốn. Đường Khả Hinh vẫn không chịu, vẫn cầm di động, mở to mắt nhìn anh. Trúng số lớn như vậy, em đương nhiên là muốn cùng Nhã Tuệ chúc mừng rồi. 300.000 này của em vẫn là anh tặng cho em đấy. Bây giờ còn muốn cùng em đi đổi thưởng, em lại lật lọng, liền cầm tiền cùng với người khác ăn cơm sao? Như thế không phải đặt anh vào mắt rồi, anh làm sao còn muốn đem vé số tặng cho em đây? Còn không bằng anh tự mình đi lấy, đi ăn hết. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, không thèm lấy điện thoại nữa mà nhào tới cướp hộp vé số. Không. Đường Khả Hinh bị cả người anh dồn ép nằm trên ghế, lại gắt gao ôm cái hộp kia, di động rơi xuống. Alo, alo, alo. Nhã Tuệ sốt ruột ngồi trên sofa, cầm di động, hai mắt to lấp lánh, nghe di động bên kia truyền đến từng đợt tiếng sóng điện thoại. Dường như là còn một vài tiếng thở dốc rất mập mờ, cô khó hiểu đáp nhẹ. Khả Hinh, Khả Hinh, là cô sao? Di động không bao lâu liền cúp. Nhã Tuệ cầm di động đột nhiên sửng sốt, nghĩ có thể cô ấy không cẩn thận ấn nhầm, đành bật cười để điện thoại di động xuống mới chịu xoay người. Lâm Sở Nhai rất tức giận, ngồi trên sofa ôm vai thất vọng nói, xem ra Khả Hinh thật sự còn quan trọng hơn cả anh. Lúc chúng ta đang cao trào như vậy, em vừa nghe điện thoại của cô ấy liền đem anh ném lên 9 tầng mây, làm cho anh tức giận, vẻ mặt bất mãn ngồi tại chỗ, mất hết hứng thú. Nhã Tuệ sững sờ kinh ngạc nhìn anh, vội vã giải thích. Không phải như thế, anh đừng hiểu lầm, em chỉ là... Lâm Sở Nhai không để ý đến cô nữa, chỉ thở dốc, hơi nghiêng mặt. Nhã Tuệ mở to đôi mắt, nhìn về phía dáng vẻ tức giận cùng mất mát của anh như vậy. Trong lòng lại lướt qua một dòng nước ấm, hiểu rằng anh đang không hài lòng, liền nhẹ nhàng ngọt ngào cười cười, nghiêng mặt về phía trước nhìn anh kêu nhỏ. Không nên tức giận, em sai. Lồng ngực của Lâm Sở Nhai lại hiện mãnh liệt phập phồng, trầm mặt không lên tiếng. Nhã Tuệ nhìn dáng vẻ này của anh, hai tròng mắt nhẹ lưu chuyển, nghĩ nghĩ liền đưa tay chống lên sofa mềm mại, nghiêng người về phía trước, ghé sát vào người Lâm Sở Nhai, hôn nhẹ lên mặt anh. Hai mắt Lâm Sở Nhai nhanh chóng chớp chớp, mặc dù có chút chấn động, nhưng vẫn không động đậy. Nhã Tuệ thấy bộ dáng này, lại cúi đầu mỉm cười, mới nghiêng người qua, hôn nhẹ lên mặt anh, hai tay vô thức chống lên ghế sofa, ghé sát vào người anh, rồi ngồi lên đùi anh, tay vẫn vấn quanh cổ, ở trên môi anh nhẹ hôn. Lâm Sở Nhai lúc này mới ngước mắt, bộc lộ một chút ý cười nhìn về phía cô gái trước mặt. Ánh mắt Nhã Tuệ lóe lên đầy mê hoặc, dịu dàng như nước, nhìn người đàn ông vừa hôn lên môi anh, lại vừa mềm mại nhỏ giọng gọi, em yêu anh. Hết tập 151. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và playlist các bộ truyện full của nhóm được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.